Chương 490, Vũ Sơn bên trong nam nhân vật nữ chính, 4. Bên khe suối dĩ nhiên là vang lên một giọng nói, trong nháy mắt làm cho vị kia kiếm tu cùng với cái kia một đôi đạo lữ đều cảm thấy tâm thần kích động. Dù chưa gặp người, nhưng ba người cũng đã nhớ tới Phật giáo sư Tử Hống, đó là Phật giáo bí pháp, uy lực rất mạnh, là đúng nhân thần hồn công kích, khó lòng phòng bị. Nhưng mà tu hành cái này thuật pháp, nhất định cần rất cao ngộ tính, dĩ vãng những cái kia Phật giáo cao tăng đại năng thi triển thời điểm, bằng vào một tiếng sư Tử Hống liền có thể đủ đẩy lui vô số yêu tộc. Lúc này đây Vũ Sơn hành trình, Phật giáo phái hai vị đệ tử tiến về trước Vũ Sơn, theo lý đều là đệ tử trẻ tuổi, làm sao sẽ liền đem sư Tử Hống nghiên cứu được như thế tinh diệu, cái này là thật rất là kỳ quái. Vị kia kiếm tu vô cùng nhất linh mẫn, nghe thế một tiếng A Di Đà Phật sau đó, chui phi kiếm liền đã bỏ đi truy kích Lư Kiến An, lướt hướng về phía bên khe suối một chỗ, mang theo tiếng gió, kiếm thế rất là mạnh mẽ. Thế nhưng là chui phi kiếm bay qua dòng suối nhỏ, cuối cùng nhưng chỉ là lơ lửng ở đằng kia người mi tâm lúc trước. Người nọ là tên hòa thượng, hắn mặc một thân đỏ thẫm áo cà sa, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, thì cứ như vậy đứng ở bên khe suối một tảng đá trước, sau đó nhìn chui này lưu lại tại hắn mi tâm trước phi kiếm. Vị kia kiếm tu trên trán đã sinh ra rất nhiều mồ hôi, không phải hắn không muốn làm cho kiếm đi lên phía trước trên một ít, mà là hòa thượng kia nhìn xem chui phi kiếm, làm cho hắn bản mệnh kiếm không chỉ có không thể đi về phía trước, đã liền rút về cũng rất khó, bất động mảy may. Hắn đã là triêu mộ cảnh kiếm tu, có thể nói là cực kỳ cường đại, tại đê và am, axit, y tòa Vũ Sơn trong, chỉ sợ trừ đi cái kia hai vị kiếm sơn kiếm sĩ bên ngoài, liền chỉ có những cái kia khí lực cường đại yêu tộc có thể làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Thế nhưng là tại gặp phải như vậy một tên hòa thượng thời điểm, hắn rồi lại là không có chút biện pháp, thậm chí còn sinh ra một ít sợ hãi chi ý. Ngươi là ai? Vị này kiếm tu cao mày hỏi, hắn không có chú ý tới Cố Duyên có chút vui vẻ thần tình, có lẽ coi như là chú ý tới, cũng sẽ không quá mức để trong lòng. Trẻ tuổi tăng nhân không hề động làm, chính là đứng ở bên khe suối, nhìn xem chui phi kiếm, nói khẽ, tiểu tăng pháp danh Quang Lâu. Quang Lâu, kiếm tu có chút mờ mịt, Phật giáo vốn liền một mực rời xa Sơn Hà, tại Phật thổ truyền giáo sinh sôi nảy nở, trong Sơn Hà tu sĩ đối với Phật giáo rất hiểu rõ thật sự là không nhiều lắm, trừ đi cái kia hai vị Phật giáo thánh nhân bên ngoài, liền không có gì Phật giáo cao tăng tên quá mức vang dội. Ngược lại là rất nhiều năm lúc trước, Phật giáo ra một vị thiền tử, vị kia thiền tử biến thành trừ đi hai vị Phật giáo thánh nhân bên ngoài nổi danh nhất nhân vật, thiền tử bọn họ cũng đều biết, nhưng mà cái này Quang Lâu vậy là cái gì người, là Phật giáo tiến vào Vũ Sơn hai vị trẻ tuổi tăng nhân một trong. Kiếm tu không biết Quang Lâu là ai, nhưng Lư Kiến An biết rõ, hắn không thích đọc sách, nhưng dù sao cũng là học cung đệ tử, biết rõ đấy đồ vật thật sự không ít, về vị kia thiền tử, hắn biết rõ rất nhiều, ví dụ như vị kia thiền tử bác học, đã sớm bị được thế gian công nhận, mặc dù là sống được so với hắn lâu tiền bối tu sĩ, đều chưa chắc có thiền tử biết rõ đấy nhiều. Để cho nhất người khó có thể lý giải chính là, thiền tử đang ở Phật thổ, vì sao biết rõ Sơn Hà cùng với yêu thổ bên kia rất nhiều đại sự. Về phần thiền tử pháp danh, nhưng thật ra là một cái cọc thú vị nói. Năm đó thiền tử vào Linh Sơn, bái nhập một vị cao tăng môn hạ, cái kia cao tăng là một vị xuân thu cảnh tu sĩ, cảnh giới mặc dù nói không hơn cực kỳ cao thâm, nhưng hiểu được Phật hiệu nhưng là rất nhiều. Thiền tử bởi vậy bái nhập vị này cao tăng môn hạ, vị kia cao tăng không có cẩn thận nhìn thiền tử căn cốt, nghĩ đến mình đời này tiếc nuối lớn nhất là chưa từng thấy qua Đăng Lâu phong cảnh, hy vọng thiền tử có khả năng đi vào Đăng Lâu, thay hắn nhìn một cái, vì vậy liền định ra rồi Quang Lâu pháp danh. Sự tình không lâu sau liền có cái khác cao tăng nhìn ra thiền tử cũng không phải là giống nhau đệ tử, cẩn thận quan sát, phát hiện thiền tử dĩ nhiên là thiền tử chi thân, điều này làm cho Linh Sơn đều có chút hưng phấn, phải biết rằng, thế gian này thích hợp nhất tu hành tư chất cũng liền như vậy vài loại, nho giáo đọc sách hạt giống, đạo môn đạo chủng, cùng với Phật giáo thiền tử, trừ lần đó ra, cũng chính là kiếm sĩ nhất mạch kiếm phôi rồi. Quang Lâu dĩ nhiên là một vị thiền tử, như vậy đến xem, liền không chỉ là có khả năng đi đến Đăng Lâu rồi, thấy thế nào đều cũng có nhìn qua Thương Hải tồn tại. Điều này làm cho người khiếp sợ đồng thời, lại đề lên thiền tử sư phụ thay hắn lấy pháp danh, liền nhiều thêm vài phần trêu chọc ý vị. Chỉ là vị kia cao tăng tuy nói có chút chấp niệm, nhưng dù sao cũng là Phật hiệu thâm hậu, nghe những lời này, hoàn toàn không thèm để ý, đổi là không có nghĩ đến thay thiền tử sửa pháp danh ý tưởng, mà thiền tử tuổi còn trẻ, lúc ấy cũng đã cực kỳ trầm ổn, cũng không nói thêm gì, việc này thì cứ như vậy định xuống dưới, không có sửa đổi, chỉ là theo thiền tử thanh danh một ngày thắng được một ngày, đại bộ phận mọi người đã quên pháp danh của hắn sự tình, cho nên đối với Quang Lâu hai chữ mà nói, cũng không nổi danh. Lư Kiến An cảm thán nói, nguyên lai là thiền tử đã đến, thiền tử quả nhiên Phật hiệu cao thâm, danh bất hư truyền. Theo Lư Kiến An mở miệng, kiếm kia tu sắc mặt trở nên rất là khó coi, cái kia một đôi đạo lữ cũng là như thế, thiền tử tên tuổi, tại tòa Sơn Hà này trong tuy rằng không kịp dịp sên ca vị này rời sinh đạo chủng, nhưng cũng là cực kỳ vang dội. Hơn nữa thêm nửa nguyên nhân kỳ thật hay là bởi vì thiền tử nhập lại không thế nào giao thiệp với Sơn Hà, bằng không, chỉ sợ thanh danh càng lớn. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cổ quái, thiền tử vẫn chỉ là nhìn xem cái này thanh phi kiếm, trầm mặc sau một lát, rồi mới lên tiếng, vị thí chủ này, Cố Duyên cô nương là tiểu tăng bằng hữu, nếu không sinh tử đại thù, có thể như vậy dừng tay. Cố Duyên tên, so với Quan Lâu hai chữ này muốn cho người quen thuộc nhiều lắm, chỉ cần không phải kiến thức nông cạn tu sĩ, đều phải biết, vị kia học cung đọc sách hạt giống liền kêu Cố Duyên, kiếm sửa một cái con trầm mặt xuống, như là trước kia Lư Kiến An nói hắn là học cung đệ tử thời điểm, hắn còn có thể nói muốn lấy tính mạng của hắn có thể không cho bên ngoài người biết được chuyện này, nhưng bây giờ thiền tử tại, không nói có thể hay không lấy Lư Kiến An tính mạng, đã liền thiền tử hắn cũng không nhất định có thể thắng được, hơn nữa hiện tại càng thêm trực tiếp vấn đề bày tại trước mắt, người thiếu nữ kia vậy mà không phải người bên ngoài, mà là học cung đọc sách hạt giống Cố Duyên, phải biết rằng, vị này đọc sách hạt giống thế nhưng là học cung tương lai, nếu là đây là hai vị bình thường học cung đệ tử cũng thì thôi, như là không thể giết bọn hắn, rất có thể mặc kệ tại Vũ Sơn trong đạt được mấy thứ gì đó, ly khai Vũ Sơn sau đó, đều là một cái chữ chết, thời điểm này nắm tay giảng hòa, mới là biện pháp tốt nhất, thiền tử nhìn xem kiếm kia tu do dự, bình tĩnh nói, tiểu tăng có thể cam đoan, nếu là thí chủ dừng tay, học cung sẽ không làm mấy thứ gì đó đấy, nói xong câu đó, thiền tử bình tĩnh nhìn Lư Kiến An, thiền tử là Phật giáo người trong, tuy rằng chưa từng thường xuyên xuất hiện ở Sơn Hà bên này, nhưng gió bình luận vô cùng tốt, kiếm tu có chút tin tưởng, nhưng lại không quá tin tưởng Lư Kiến An. Lư Kiến An không biết thiền tử vì sao phải nói như vậy, nhưng nhìn xem thiền tử tuấn mỹ mặt, không hiểu có chút an tâm. Hắn bình tĩnh nói, nếu như thiền tử mở miệng, vậy liền như vậy đi. Hắn lựa chọn tin tưởng thiền tử, tuy rằng không biết là vì cái gì. Kiếm kia tu nghĩ một lát mà, cuối cùng là mở miệng, thiền tử một lời, tự nhiên rất nặng, đã như vậy, tại hạ dốc lòng cầu học cung bồi tội, như vậy liền sự tình đi. Nói đến đây lời nói, kiếm tu liền triệt hồi cùng chui phi kiếm liên hệ, coi như là trước tiên tỏ vẻ thành ý. Thiền tử gật gật đầu, sau đó thanh kiếm kia liền vô lực lăn rơi xuống suối nước trong, kiếm tu lúc này mới ngự kiếm mà trở lại, kiếm trở vào bao, sau đó kiếm tu cũng không nói gì, thì cứ như vậy quay đầu, biến mất tại bên khe suối. Vậy đối với đạo lữ nhìn nhau, biết rõ hôm nay đã lại không khả năng, liền đối với lấy thiền tử thi lễ một cái, đa tạ thiền tử hóa giải ân oán. Thiền tử chắp tay trước ngực, thấp giọng nói ra, A Di Đà Phật. Vậy đối với đạo lữ lần nữa đối với Lư Kiến An đi qua thi lễ, coi như là bồi tội, cái này liền cẩn thận rời đi. Bên khe suối chỉ còn lại ba người, thiền tử nhờ hai, nờ dê không có động. Lư Kiến An bắt đầu khoanh chân mà ngồi, vận chuyển linh phủ bên trong khí cơ. Hắn cần trị thương, lúc trước tại sao phải đồng ý thiền tử đề nghị, không phải hắn thật sự muốn cho vị kia kiếm tu ly khai, chỉ là hắn không có cách nào giải quyết, mà có biện pháp giải quyết thiền tử nếu như nói như vậy, hắn cũng không có thể phản bác cái gì, nếu là phiền toái người bên ngoài, làm sao dám lại sinh ra chút ít sự tình. Thiền tử không hề động, hắn đứng ở bên khe suối nhìn phía xa, Cố Duyên cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nàng không nói gì thêm, thiền tử thì cứ như vậy nhìn phía xa, thẳng đến thật lâu sau đó, trong núi rừng xuất hiện một đạo kiếm quang, này chút ít mạc kiếm khí thật sự tản đi rồi, vị kia kiếm tu thực rời đi, thiền tử lúc này mới thở dài một hơi, hắn nhìn Cố Duyên liếc, trên mặt xuất hiện dáng tươi cười, vừa muốn mở miệng, liền vội vàng không kịp chuẩn bị phun ra một ngụm máu tươi đến, sau đó cả người hắn đều té xuống, kích khởi vô số suối nước, cái này bức tình cảnh làm Lư Kiến An cùng Cố Duyên đều cảm thấy rất là kỳ quái. Thiền tử là lúc hoàng hôn tỉnh lại, lúc ấy trời chiều chính chiếu vào trên mặt của hắn, nhưng lại không thể cho hắn mặt tái nhợt nhiễm lên chút ít cái gì khác màu sắc. Cố Duyên ôm hắn, nhìn xem hắn dĩ vãng rất là tuấn mỹ mặt, hiện tại như trước tuấn mỹ, chỉ là hơn nhiều chút ít bệnh trạng. Nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Người nào cũng thật không ngờ, thiền tử dĩ nhiên là bị thương, hơn nữa nhìn lên đến nghiêm trọng như thế, vì thế hắn vẫn còn bên khe suối cản lại đạo kia phi kiếm. Bất kể thế nào xem, đây đều là rất chuyện bất khả tư nghị. Vũ Sơn không phải Phật thổ, không có người gặp như vậy tôn trọng thiền tử. Nếu là thiền tử trên người có cái gì tất cả mọi người muốn đồ vật, mặc dù là nhân tộc tu sĩ chỉ sợ cũng sẽ ra tay, mà mặc dù không có những thứ này, yêu thổ tu sĩ gặp phải thiền tử cũng sẽ ra tay. Phật thổ hòa thượng cùng kiếm sĩ đều là yêu thổ cực kỳ chán ghét đối tượng. Thiền tử biết rõ Cố Duyên hỏi là cái gì, hắn tại Sơn Hà bên này không có mấy người bằng hữu, nhưng đều là học cung bên trong, Cố Duyên là một cái trong đó, hắn không có giấu giếm, nói khẽ, là người, có đôi khi người thật sự so với yêu đáng sợ. Nói những lời này thời điểm, thiền tử từ trong lòng ngực lấy ra một tảng đá, tảng đá kia kim quang lóng lánh, giống như là một khối vàng, nhưng nếu cũng bởi vì một khối vàng, thiền tử liền gặp tập sát, chỉ sợ cũng quá buồn cười rồi, chỉ sợ nếu thật là đã xảy ra chuyện như vậy, liền là cả thế gian là cổ quái nhất sự tình, không có một trong. Cố Duyên có chút kinh dị, đương nhiên, càng nhiều nữa còn là ngạc nhiên. Nàng không biết đây là cái gì. Thiền tử nói ra, thánh huyết thạch. Nghe những lời này, Lư Kiến An có chút kinh ngạc đưa ánh mắt đặt ở tảng đá kia trên. Bởi vì nguyên nhân nào đó, tam giáo tu sĩ vượt qua đăng lâu, thành tựu thương hải sau đó, trong cơ thể liền sẽ phát sinh biến hóa, máu của bọn hắn sẽ gặp theo đỏ tươi biến thành màu vàng kim óng ánh. Lúc trước Nghiêm Hoán Nghiên tại Bắc Hải tìm được những cái kia thánh đan, chính là màu vàng đấy. Bởi vì đó là thánh nhân dùng thánh nhân tinh huyết luyện chế đồ vật. Cái này thánh huyết thạch so với thánh đan, không có như vậy trân quý, bởi vì thánh nhân máu huyết không nhiều lắm, có thể luyện chế một lò thánh đan đã là cực hạn, mà cái này thánh huyết thạch, phía trên liền chỉ là bình thường thánh nhân huyết dịch mà thôi. Tảng đá nhập lại không phải là cái gì bình thường tảng đá, mà là nào đó vô cùng tốt tài liệu luyện khí. Hơn nữa có thánh máu đổ vào, cái này chính là thế gian tốt nhất tài liệu luyện khí. Thiền tử nếu như có thể tìm được một khối, như vậy khiến cho người khác thèm thuồng cũng là một chuyện rất bình thường. Ta trong núi một khối dưới cây tìm được đấy, ta cũng không quá mức để trong lòng, sau đó liền gặp mấy người. Thiền tử giật giật bờ môi, không định nói thêm cái gì. Dựa vào hắn đến xem, cái này thánh huyết thạch tuy rằng trân quý, nhưng tuyệt đối không thể nói là cái gì không nên cướp lấy đồ vật. Nhưng hắn cũng có thể biết rõ người bên ngoài biết rõ thứ này sau đó, sẽ sanh ra những ý nghĩ này đấy. Nhân tính trong ác cùng muốn không cách nào triệt để tiêu diệt, chỉ có thể hết lớn nhất nỗ lực đi khắc chế. Nghĩ đến những chuyện này, thiền tử có chút bất đắc dĩ. Phật giáo trong liền đối với này có tường tận giải thích, chỉ là trong Sơn Hà cũng không Phật giáo đạo thống. Thiền tử cầm chặt cái kia khối thánh huyết thạch, đã trầm mặc thật lâu, sau đó nói, phải ở chỗ này nghỉ ngơi đã nhiều năm, liền có nghĩa là muốn xem lấy chuyện như vậy phát sinh rất nhiều lần, có chút tàn nhẫn. Nghe lời này, Cố Duyên trầm mặc không nói lời nào. Thiền tử nói lời cực kỳ có đạo lý. Đúng vậy, muốn tại Vũ Sơn nghỉ ngơi 3-5 năm, gặp được rất nhiều chuyện, có sự tình thiền tử có thể tiếp nhận, nhưng đại đa số sự tình, thiền tử là không đành lòng trông thấy đấy. Cố Duyên đã không phải là năm đó tiểu cô nương kia, nàng xem thấy thiền tử, nhẹ nói, chúng ta dù sao cũng phải trước dưỡng tốt tổn thương mới có thể làm chút ít sự tình. Thiền tử gật gật đầu, biết rõ rất có đạo lý. Hắn đem cái kia khối thánh huyết thạch bóc tiến vào Cố Duyên mức trong bọc, sau đó nói, tặng cho ngươi. Cố Duyên ồ một tiếng, không có cảm thấy nhiều kỳ quái. Ngược lại là Lư Kiến An cảm thấy có chút giật mình. Cái này thánh huyết thạch là vật gì? Là trân quý nhất một loại tài liệu luyện khí, như thường ngày tu sĩ trong bắt được, không được xem như trân bảo. Nhưng vì cái gì thiền tử không có ý kiến gì, thậm chí còn cứ như vậy đưa ra ngoài. Ai cũng biết thiền tử bác học, cũng không có ai biết, thiền tử vậy mà tại đây giống như niên kỷ liền đã không có muốn tìm rồi hả? Đây quả thật là làm cho người ta cảm thấy bất ngờ sự tình. Thiền tử bỗng nhiên nói ra, cái kia mảnh trong núi rừng nếu như xuất hiện một khối thánh huyết thạch, có lẽ cái kia chỗ thánh nhân động phủ đang ở đó bên cạnh. Nói những lời này, thiền tử liền không hơn nữa. Lư Kiến An rất yên tĩnh, nếu là muốn đạt được lớn nhất thu hoạch, cái kia chỗ thánh nhân động phủ vốn chính là sau cùng ứng với nên đi địa phương, nhưng thiền tử trọng thương, Lư Kiến An cũng là bị tổn thương, vốn không nên đi. Thật lâu yên tĩnh sau đó, Lư Kiến An hỏi, thiền tử có thể giải quyết xong bọn hắn, có người đến đoạt thiền tử tìm được thánh huyết thạch, thiền tử không cho, sau đó trọng thương xuất hiện ở nơi này, như vậy thiền tử có thể hay không ta đã làm gì sự tình, Phật cũng sẽ tức giận, huống chi là thiền tử. Thiền tử nhìn phía xa, trong ánh mắt rất có chút ít cái khác tâm tình, hắn nói ra, sát sinh rồi, chính là vô cùng đơn giản ba chữ, nhưng trong đó ý vị rất nhiều. Lư Kiến An nói ra, chúng ta có lẽ qua đấy, thiền tử phát hiện thánh huyết thạch, như vậy rất có thể thánh nhân động phủ liền ở bên kia, hơn nữa thiền tử giết những người khác, đã nói lên chuyện này chỉ có thiền tử một người biết rõ. Nói một cách khác, hiện tại chỉ có thiền tử có khả năng nhất biết rõ cái kia chỗ thánh nhân động phủ vị trí. Thiền tử không nói gì, Cố Duyên nói ra, sư huynh, thiền tử bị thương. Cố Duyên nói những lời này thời điểm, hiển nhiên mình cũng không rất cao hứng. Lư Kiến An nói ra, sư muội, ta cũng bị thương, nhưng mà thương thế không nặng, nếu là có khả năng, ta hy vọng qua bên kia, dù sao chúng ta đại biểu cho học cung. Nói những lời này thời điểm, Lư Kiến An lộ ra rất là bình tĩnh, nhưng hắn vẫn luôn đang nhìn thiền tử. Thiền tử nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn mấy lần Lư Kiến An, ta biết nói sao đi. Thiền tử không có gì những lời khác, nói những thứ này sau đó, liền bắt đầu giảng con đường kia làm như thế nào đi. Người xuất gia không đánh lời nói dối, hắn tự nhiên sẽ không nói dối. Lư Kiến An nhiều lần xác nhận, cuối cùng phát hiện thật không có cái vấn đề về sau, rồi mới hướng Cố Duyên nói ra, sư muội, thiền tử tại, nên có thể bảo vệ ngươi rồi. Nói những lời này ý đồ rất rõ ràng, Cố Duyên chỉ là ánh mắt có chút ảm đạm, sau đó liền gật đầu, ai cũng biết cái này ý tứ trong đó. Lư Kiến An đứng người lên, rất nhanh liền biến mất ở bên khe suối. Thiền tử vô lực nhìn xem bóng lưng của hắn, không nói gì. Cố Duyên có chút sầu não nói, ta không biết sư huynh là loại này người. Thiền tử nói ra, thấy không rõ đấy. Nói xong câu đó, hắn rốt cuộc duy trì không được, liền ngất đi. Cố Duyên lúc này mới nhớ tới một sự kiện, nàng dốc sức liều mạng đong đưa thiền tử đầu, làm cho hắn một lần nữa mở mắt. Thiền tử lần thứ nhất cảm thấy có chút mờ mịt. Cố Duyên từ hông lúc giữa nhỏ trong bao quần áo xuất ra rất nhiều đan dược, một tia ý thức nhét vào thiền tử trong miệng, rồi mới lên tiếng, ăn trước rồi. Thiền tử cảm thụ được trong miệng đồ vật, thật vất vả nuốt xuống, đây cũng ngất đi. Cố Duyên không có lại làm cái gì, chỉ là cúi đầu nhìn xem thiền tử mặt, nghĩ đến thế nào lại là tên hòa thượng. Lý Phù Giao không biết Vũ Sơn đến cùng có bao nhiêu, có chút ít địa phương nào, vì vậy hắn đi về phía trước, vẫn luôn là đi loạn. Cũng may hắn mỗi đi qua một chỗ, liền ghi chép lại một ít. Qua nửa tháng sau, hắn xuất ra cái kia tấm bản đồ, phát hiện mình đã đi rồi rất nhiều địa phương, không sai biệt lắm so ra mà vượt 10 ngọn thành Lạc Dương lớn nhỏ, nhưng hiện tại trước mắt cũng còn là lạ lẫm phong cảnh. Lý Phù Giao không thể không cảm thán Vũ Sơn thật sự có lớn như vậy, vị thánh nhân kia thủ đoạn, chắc chắn là thái quá mức rất giỏi. Tô Đàm đi theo phía sau hắn, lộ ra rất là vui sướng. Kể từ khi biết Lý Phù Giao thân phận sau đó, nàng liền có chút ít an tâm. Tam giáo tu sĩ đối với kiếm sĩ rất là kiên kỵ, thuận tiện đối với Lý Phù Giao, liền cũng là như thế. Các kiếm sĩ bởi vì Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe sự tình, cũng là đối với hắn có chút đặc biệt tâm tình. Có thể Tô Đàm bất quá là cái giả tu, đối với những thứ này sự tình coi như là hoàn toàn không thèm để ý. Biết rõ Lý Phù Giao tên sau đó, cùng hắn qua lại sự tình liên hệ lại với nhau. Tô Đàm đối với Lý Phù Giao rất là hâm mộ. Đây chính là tại Thanh Thiên Thành làm cho một đám yêu tộc trẻ tuổi thiên tài ảm đạm biến sắc người. Chỉ sợ chỉ có Lý Phù Giao mới có thể xứng đôi Diệp Sinh ca thiên tài như vậy đi. Không hề nghi ngờ, Tô Đàm sùng bái nhất người, không là người khác, chính là kia vị Lương Khê đạo chủng. Nàng tại qua lại những thời giờ kia trong một mực ở muốn, trên cái thế giới này đến cùng ai mới là vị kia đạo chủng thích hợp nhất đạo chủng. Nàng vì thế vẫn cùng các sư tỷ tranh luận qua, thẳng đến Lý Phù Giao xuất hiện sau đó, nàng cảm thấy đã có đáp án, người này chính là Lý Phù Giao. Lý Phù Giao không biết Tô Đàm suy nghĩ cái gì, chỉ là nhíu nhíu mày, đi tới một khối đá lớn đằng sau, chứng kiến tảng đá đằng sau nửa cổ thi thể, thần tình phức tạp. Tô Đàm không biết hắn phát hiện cái gì, đi qua nhìn qua, liền nhịn không được kêu ra tiếng đến.